không có khả năng, ngươi lừa gạt ta, có phải hắn dạy ngươi nói vậy không? Pháp Ngộ chỉ vào Dương Lỗi nói, không phải, sư huynh, nếu ngươi đã không chịu đầu hàng, vậy thì ta đành đắc tội. Dương Kim Cương khẽ quát một tiếng, cả người hóa thành một kim cương cự nhân. Kim cương hàng thế, diện mục dữ tợn, thoạt nhìn uy vũ hiển hách, đây cũng là một trong các công pháp mà Dương Kim Cương tu luyện. Dương Kim Cương ngoại trừ tu luyện bất tử kim thân quyết ra, pháp môn kim cương hàng thế này là một trong các bí pháp mạnh nhất của hắn, một khi thi triển kim cương hàng thế sẽ khiến lực lượng của hắn tăng gấp đôi, vốn hắn tu luyện bất tử kim thân quyết lực lượng thân thể cực kỳ cường hãn, cũng không phải người bình thường có thể so sánh được, mà sau khi thi triển kim cương hàng thế, lực lượng bạo tăng mấy lần, hắn giờ khắc này tuyệt đối có thể chống lại nửa bước chuẩn thánh. Mà Dương Lỗi trông thấy hắn thi triển ra chiêu này cũng kinh ngạc một phen, không nghĩ tới hắn rõ ràng còn có thủ đoạn như vậy, bất quá pháp môn như vậy, yêu cầu đối với tu luyện giả cũng rất lớn, không hề kém bất tử kim thân quyết bao nhiêu, điều kiện hà khắc có thể nghĩ được. Thập Bát La Hán, hàng yêu phục ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Pháp Ngộ cũng không cam chịu yếu thế, Thập Bát La Hán đại trận uy năng đều phát huy ra, Thập Bát La Hán đại trận nghiễm nhiên như một chỉnh thể, dựa vào Thập Bát La Hán đại trận này, Pháp Ngộ rõ ràng đánh ngang tay với Dương Kim Cương. Cách chương